Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1785, Thiên Hậu. Thiên Hậu 29. Người đăng, HGSOZMOZC. Việt Ôn Luân trực tiếp tắt đi phòng làm việc của mình. Vẫn luôn chăm chỉ không? Ngừng truy tìm Kiều Linh Nhi tung tích. Ngoại trừ không gọi được số điện thoại. Việt Ôn Luân phát hiện chính mình đối Kiều Linh Nhi nữ nhân này hoàn toàn không biết gì cả. Không biết nhà nàng tình huống. Không biết nhà nàng ở nơi nào. Việt Ôn Luân tra được Kiều Linh Nhi quê nhà. Tìm được Kiều Linh Nhi cha mẹ. Hỏi bọn hắn hiện tại Kiều Linh Nhi người ở nơi nào. Kiều Linh Nhi cũng coi là Bắc Phiêu nhất tộc. Trong nhà điều kiện cũng không. Tính rất tốt. Việt Ôn Luân tìm đi qua thời điểm. Lại bị Kiều Linh Nhi cha mẹ cho biết. Kiều Linh Nhi chưa có về nhà. Xem ra Kiều Linh Nhi cha mẹ còn không biết Kiều Linh Nhi làm sự tình. Việt Ôn Luân giả bộ như là Kiều Linh Nhi người ái mộ hỏi Kiều Linh Nhi cha mẹ. Muốn nàng hiện tại số điện thoại. Kiều Linh Nhi cha mẹ do dự một chút. Đem số điện thoại cho. Việt Ôn Luân cầm số điện thoại đến di động công ty đi thăm dò nắm giữ cái số. Này người là ai? Nhưng là cha được người thêm Lý Khả Lam. Lý Khả Lam là ai? Kiều Linh Nhi cha mẹ làm sao có thể có Kiều Linh Nhi số điện thoại? Cha được Lý Khả Lam. Việt Ôn Luân tại lục soát Khả Lam tư liệu. Sau đó phát hiện âm nhạc video. Còn có Lý Khả Lam tham gia tuyển tú tư liệu. Người này cùng Kiều Linh Nhi không hề giống. Không có một chỗ giống nhau. Làm sao có thể là Kiều Linh Nhi? Khẳng định là chỉnh dung thay đổi thân phận. Cái này tiện. Người ngay cả mình, họ đều sửa lại. Việt Ôn Luân quyết định đánh cỏ động rắn. Đi gặp một hồi cái này Lý Khả Lam. Báo đài truyền hình, nhìn sân khấu Lý Khả Lam. Việt Ôn Luân cùng Ninh Thư Đồng. Dạng phản ứng, chỉnh dung có thể chỉnh thành cái dạng này sao? Hoàn toàn là, một người khác, nghe Lý Khả Lam hát ca. Việt Ôn Luân có dự cảm, nữ nhân này sẽ hỏa, phong cách hay thay đổi. Một trận còn tại hát quyển chuyển du dương, nhỏ tình, ca, trận tiếp theo có thể hát phi thường hoạt bát, có thể bạo tình cảnh, ca, hơn nữa những này ca khúc đều là nàng tự nghĩ ra. Vừa nhắc tới tự nghĩ ra, Việt Ôn Luân nghĩ đến kịch bản đạo văn sự kiện, Việt Ôn Luân cầm một bó hoa, đến hậu trường đi hiến cho Kiều Linh Nhi, Kiều Linh Nhi đối diện trang điểm kính bổ trang, một bó hoa xuất hiện ở trước. Mặt nàng, Kiều Linh Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn người trong gương, sắc mặt biến đổi, cơ hồ khống chế không nổi đứng lên, lập tức chấn định tâm thần của mình, tiếp nhận bó hoa, rụt rè hữu lễ nói cám, ơn, tạ ơn tiên sinh tặng hoa. Kiều Linh Nhi nhìn Việt Ôn Luân ánh mắt phi thường, lạ lẫm, nếu như không phải nữ nhân này thất thố lúc trước, Việt Ôn Luân đều cảm thấy chính mình khả năng tìm nhầm người. Kiều Linh Nhi, chúng ta lại gặp mặt. Việt Ôn Luân thấp giọng nói. Mang theo ác ý. Kiều Linh Nhi thân thể cứng đờ. Ánh mắt mê mang lại vô tội. Tiên sinh ngươi. Nói tới ai? Ngươi nhận lầm người. Việt Ôn Luân hung hăng nói ra. Kiều Linh Nhi tính ngươi hóa thành cho ta. Cũng nhận ra ngươi. Tính ngươi thay đổi khuôn mặt. Cũng không cải biến được. Thực chất bên trong lỗ mãng cùng âm tàn. Kiều Linh Nhi nhíu mày. Đem hoa tươi trả cho Việt Ôn Luân. Tiên sinh. Nếu như. Ngươi là đến tặng hoa. Ta rất hoan nghênh. Cảm ơn ngươi thích ta ca. Nhưng là. Ngươi không hiểu ra sao tới tìm ta cha. Còn đem ta nhận lầm thành người khác. Ngươi thật đúng là quá phận. Mời ngươi ra ngoài. Nơi này là hậu trường. Kiều Linh Nhi. Ngươi còn có thể trang đến lúc nào? Ta thế nhưng là đi đi. Tìm cha mẹ ngươi. Việt Ôn Luân nhìn Kiều Linh Nhi sắc mặt tái nhợt. Tâm cảm. Giác có điểm thoải mái. Tiên sinh. Ta căn bản không phải Kiều Linh Nhi. Ngươi làm ta nói bao nhiêu? Lần. Kiều Linh Nhi làm ra bị mạo phạm vẻ mặt. Theo trong túi sách của mình. Lấy ra thẻ căn cước. Nhìn xem ta có phải hay không là ngươi nói. Người. Việt Ôn Luân nửa tin nửa ngờ cầm qua thẻ căn cước vừa nhìn. Mặt tên là Lý Khả Lam, Hơn nữa ảnh chụp cũng là bản nhân. Chẳng lẽ hắn thật nhận lầm? Việt Ôn Luân qua lại đối thẻ căn cước cùng Kiều Linh Nhi. Thẻ căn cước này, thật đúng là làm Việt Ôn Luân có chút mê hoặc. Việt Ôn Luân lấy ra điện thoại đối thẻ căn cước soi một tấm. Kiều Linh Nhi, nhanh lên đoạt lấy thẻ căn cước của mình. Ngươi đây là ý gì? Đối thẻ căn cước của ta chụp cái gì? Ngươi chẳng lẽ là muốn cầm thẻ căn cước của ta làm cái gì? Chuyện xấu hay sao? Ta muốn tra tìm thân phận của ngươi. Ta tin tưởng vững chắc ngươi là người ta quen biết. Việt Ôn Luân trực tiếp nói. Không có chút nào vì Kiều Linh Nhi sắc đẹp mê hoặc. Lần đã ăn thua thiệt, lần này nói cái gì cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Ngươi có phải hay không có thần kinh bệnh nha? Ngươi nhận lầm người. Ngươi còn có lý, còn muốn chụp thẻ căn cước của ta. Xem như cảnh sát cũng không có cái quyền lợi này. Kiều Linh Nhi trong lòng có chút hoảng. Nàng không nghĩ tới càng ấm áp sẽ căn cứ một cái số điện thoại đi tìm tới. Ba, mẹ nàng chính là heo đồng đội. Sớm biết không liên hệ bọn họ. Hơn nữa còn không là bình thường heo đồng đội. Như vậy đem số điện thoại của nàng cho một cái nam nhân xa lạ. Hiện tại Việt Ôn Luân ăn nàng đi tâm đều có. Nếu để cho Việt Ôn Luân xác định hắn là Kiều Linh Nhi, nàng sẽ chết rất có cảm giác tiết tấu. Người căn cứ một sai lầm số điện thoại, đem ta cho rằng là người ngươi muốn tìm. Ta có lý do hoài nghi ngươi nghĩ đe dọa ta. Kiều Linh Nhi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nóng giận phi thường có khí thế. Muốn báo cảnh cũng không phải không thể. Làm cảnh sát đến điều tra thêm ngươi. Cái thân phận này chứng nhận có phải thật vậy hay không? Ngươi cho rằng tạo một cái giả thẻ căn cước có thể man thiên quá hải sao? Việt Ôn Luân không sợ hãi. Hắn hiện tại đã không có thứ gì có thể đã mất đi. Sự nghiệp của hắn đều bị nữ nhân này hủy. Nữ nhân còn nghĩ tiêu dao tự tại. Làm ngươi xuân thu đại mộng. Kiều Linh Nhi cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi gọi cảnh sát đến tra thẻ căn cước của ta. Nhìn xem thẻ căn cước của ta có phải giả hay không. Có phải hay không giả tạo. Hừ. Kiều Linh Nhi không có chút nào sợ. Cái thân phận này chứng nhận là hệ thống cho nàng, là thay thế tên người khác. Thân phận của nàng không có lỗ thủng. Tính cảnh sát muốn tới tra cũng tra không ra cái gì. Việt Ôn Luân xem Kiều Linh Nhi như vậy không có sợ hãi bộ dáng. Nhịn không được hoài nghi mình tìm nhầm mục tiêu. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết là trước mặt nữ nhân này không có sai. Theo trước đó nữ nhân kia nhìn thấy hắn dị thường, giả bộ như không biết hắn đóng phim đâu. Thế nhưng là đừng quên, hắn nhưng là vua màn ảnh. Là thật là giả, có phải hay không có đóng phim vết tích, có thể cảm giác được. Hơn nữa nữ nhân này có điểm sợ hắn không làm việc trái với lương tâm, không có đối đầu không dậy nổi chuyện của hắn. Làm gì sợ hắn? Ngươi là Kiều Linh Nhi, dù là ngươi lại thế nào che giấu, ta cũng nhận ra được ngươi. Việt Ôn Luân vẫn luôn tiếp hướng Kiều Linh Nhi cười cười, lộ ra trắng ẩn răng. Việt Ôn Luân tươi cười không có một chút nhiệt độ, tỏ ra băng lãnh không. Cái này khiến Kiều Linh Nhi tâm có một tia dự cảm xấu. Người nam nhân này nên không phải vô lại nàng đi. Nếu quả như thật vô lại nàng nhất định sẽ báo cảnh sát. Nàng đã không phải là Kiều Linh Nhi. Hắn không có lý do vu chính mình. Chắc hẳn vua màn ảnh ra đạo văn sự kiện, cưỡng gian sự kiện, sau đó lại ra một cái hãm hại uy hiếp nữ nghệ nhân sự kiện. Này sẽ không là một cái phi thường có ý tứ sự tình. Hết chương.